Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 79, tiếp nổi hiệp Superior. Dễ chịu, khi lấy được siêu năng về sau, Yaji một lần cảm thấy siêu năng quả thực là người lười thần khí. Bất cứ chuyện gì cùng ý nghĩ đều có thể thông qua siêu năng thực hiện. Cỡ nào sảng khoái sinh hoạt, cho tới hôm nay. Khi Superior trở thành nữ bộc một khắc này, Yaji mới phát hiện mình sai. Sai quá bất hợp lý. Thật nghĩ mãi mà không rõ những này huấn luyện ra. Cả một đời mệt chết huấn luyện. Chiến đấu, cuộc sống nhàn nhã tốt bao nhiêu. Nhất định để mình như vậy mệt nhọc. Cái gì long hệ Pokemon, hệ phai Pokemon, có ý nghĩa gì? Trong phòng, Yaji đang nằm tại trên ghế xích đu mặt. Một cây thật nhỏ vai whip chính nhẹ nhàng diêu động cái ghế. Vai whip một chỗ khác, Superior chính một mặt nghiêm túc xếp bằng ở máy tính trước mặt. Superior rất bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn thoáng qua dễ chịu nằm tại ghế đu bên trong Yaji. Hận không thể một vai whip quất bay. Mỗi ngày bưng trà đổ nước còn chưa tính. Xoa bóp gõ chiếu cũng có thể chịu đựng. Nhưng là bây giờ nó đang làm gì? Lại muốn ngồi tại một cái kỳ quái máy móc trước mặt. Máy tính, dùng ngắn nhỏ tay không ngừng án lấy một cái hình chữ nhật vật thể. Bùm bùm, trong nháy mắt cách cách. Cái thứ nhất thuần thục làm dùng nhân loại khoa học kỹ thuật dán. Khổ bức, mờ mịt là Superior chân thực khắc họa. Lá cây giống như tay nhỏ cứng ngắc tại trên bàn phím theo không ngừng. Superior lần thứ nhất cảm thấy khi nữ bộc quả thực là quá tốt đẹp. Ngồi tại cái này không có chút nào tức giận khoa học kỹ thuật sản phẩm trước mặt. Là đối Pokemon tra tấn. Nó tình nguyện đi bưng trà đổ nước. Vì sao lại cái dạng này? Không thể không từ hôm qua nói đến. Yaji cùng Superior đập một ngày video. Lại tại Superior nữ bộc xoa bóp hạ dễ chịu cả ngày. Sau đó, nguyên bản còn đổi mới tiểu thuyết bị ném đến sau đầu. Để đại trong công hội khổ đợi nội dung cốt truyện huấn luyện ra không công đợi một ngày. Một chương này không tốt viết a. Lucario bị một cái nho nhỏ Chespin cho ba ba. Mình viết ra đều chịu không được. Nhớ kỹ lúc trước hỏi thăm hệ thống có thể hay không không viết một đoạn này. Hệ thống nói cho Yaji một cái phi thường cường đại lý do. Hệ thống, có thể hay không không viết đoạn này a? Cái này viết ra đi muốn rơi a. Nếu là ta fan hâm mộ giá trị nhưng làm sao bây giờ? Tuyên bố ra ngoài, huấn luyện ra còn không nháo lật trời. Hệ thống nhắc nhở, đen phấn mới là trung thành nhất fan hâm mộ. Bọn hắn không sẽ bởi vì hết thảy nguyên nhân cải biến mình đen phấn lập trường. Mỗi cái kiên định, đen phấn có thể làm cho chủ ký sinh đạt được gấp đôi fan hâm mộ giá trị. Ngoặc kép chấm hỏi, Yaji nghe, cái này vẫn phải viết. Chẳng những muốn viết, còn muốn tỉ mỉ chia ba đoạn bát đại tiết kỹ càng miêu tả. Yaji ở trong lòng cân nhắc, như thế nào thu hoạch được đại lượng fan hâm mộ tơ tình. Lại có thể thành công dùng nồi. Đen phấn gấp đôi fan hâm mộ giá trị cũng rất tốt à. Ngoặc kép chấm than. Hảo chết không chết. Superior bưng bữa tối đi vào nhà. Yaji nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn chằm chằm Superior gọi lớn vào. Superior, liền ngươi, Superior, có phải hay không rất không muốn khi nữ bộc a? Superior con mắt lóe sáng, sau đó cao ngạo nâng lên cái đuôi điểm một cái. Yaji ý cười đầy mặt, ta cho ngươi một cái cơ hội, làm được cũng không cần khi nữ bộc. Một mặt mộng bức Superior cứ như vậy bị kéo đến trên ghế ngồi. Mờ mịt đối máy tính, ấn phím bàn, theo cái này khóa. Cái kia khóa, Superior khẳng định xem không hiểu máy tính, càng không khả năng sẽ đánh chữ. Không quan hệ, Yaji có siêu năng a. Thông qua siêu năng đem ý niệm của mình truyền đạt cho Superior. Superior lại dựa theo Yaji chỉ lệnh một cái khóa ấn xuống tự động đem chữ đánh đi ra. Cái này vẫn chưa xong. Tại Superior một mặt mộng bức nhanh chóng tại trên bàn phím bay múa tay nhỏ lúc. Yaji lại thả ra vượt qua đến. Chụp ảnh mail. A, không đúng. Esper, cầm lấy máy quay phim. giúp Superior chụp ảnh. Muốn rõ ràng đập ra ngoài rồi. Ta muốn video có thể nhìn thấy Superior đánh chữ kỹ càng màn ảnh. Yazi tính toán nhỏ nhặt đánh tốt. Đập một cái Superior gõ chữ video. Đem Lucario đoạn này để Superior mã đi ra. Các loại huấn luyện ra mặt mũi tràn đầy lửa giận thời điểm. Đem video phóng xuất. Superior thành công cõng nồi. Superior, thân là nữ bộc tại chủ nhân thời khắc nguy cơ muốn đứng ra. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngữ nặng sâu xa đối Superior nói một lần nghe không hiểu. Nhưng Superior biết chắc không phải chuyện gì tốt. Làm tốt hết thảy. Yazi cảm thấy hẳn là trước hết để cho Superior bán đợt manh. Dạng này đến lúc đó hấp dẫn cừu hận liền sẽ ít đi rất nhiều. Gãi gãi đầu, Yazi vỗ tay một cái. Ra tay trước Superior hai ngày trước nữ bộc video đi. Để những cái kia huấn luyện ra ghen ghét. Nói làm liền làm. Yazi trực tiếp tại đại công hội trên website Superior 108 loại kiểu chết đằng sau. Tăng thêm mới video cột Superior nữ bộc thường ngày. Trong video truyền, hoàn mỹ kết thúc công việc. Đại công hội trang web bị thả một ngày bồ câu huấn luyện ra nhau nhau hội tụ vào một chỗ. Phát tiết bản thân tâm bên trong bất mãn. Yazi đại công quá ghê tởm. Thế mà thả chúng ta bồ câu. Đúng vậy a, thiệt thòi ta buổi chiều trông mong trong nhà ngồi một ngày. Ân, như vậy vấn đề tới. Bồ câu là cái gì Pokemon? Lập tức một mảnh trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết bồ câu là cái gì Pokemon a. Đây đều là Yazi ban bố tin tức nói. A, đại công hội lưới lại đột nhiên nhiều một cái tuyển hạng. Vô số chú ý hết thảy động tĩnh huấn luyện ra nhóm lại phát hiện đại lục mới. Tại dưới góc phải thình lình nhiều hơn một cái Superior nữ bộc thắng, nữ bộc. Cái quỷ gì? Ta có loại dự cảm bất tường. Phải biết Yazi đại công vừa mới khi dễ xong Superior. Chấm ngoặc kép. Ta thế nhưng là nhớ đến lúc ấy Superior nhưng là phi thường lười. Chẳng lẽ thời gian một ngày liền cải biến tính tình. Yazi đại công thành công cải biến Superior. Khi bọn hắn ấn mở video. Superior một thân nữ bộc trang phục cách ăn mặc. Chính cho Yazi một viên cho ăn lấy hoa quả. Mớm nước quả còn chưa tính. Trong bàn tay nhỏ thế mà cầm một mảnh to lớn lá cây đang cấp Yazi quạt gió. Vậy dĩ nhiên bộ dáng thuần thục thủ pháp, không có chút nào không hài hòa cảm giác phù hợp, làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Ta không nhìn lầm a, đây là Superior a, thương thiên a, làm sao có thể, Superior làm sao lại làm những chuyện này. Đúng vậy a, loại tình huống này Superior khẳng định một vai whip quất tới. Rắn cỏ cao ngạo cũng không phải đùa giỡn. Nhất định là cái khác Pokemon ngụy trang. Vì cái gì? Tại sao phải để cho ta nhìn những này video? Nằm tại bệnh viện huấn luyện ra nhao nhao kêu rên. Vừa mới bị Superior kéo vào bệnh viện. Thương còn không có tốt đâu. Thật vất vả có thể động. Nhàn rỗi nhàm chán đi lên đi dạo. Hiện tại lại phát cái gì Superior nữ bộc? Là muốn cho ta tại nằm bệnh viện đến chết sao? Phía trước nhìn qua Yazi video. Có được Superior huấn luyện ra cũng nhịn không được thử một chút bên trong các loại kiểu chết. Kết quả bị quân chủ bị hung hăng giáo dục một trận. Chết thì chết. Ta nhất định phải đem 108 pháp toàn bộ cho nhà ta Superior sử dụng một lần. Để nó trở thành nữ bộc. Không sai. Yazi đại công cái này Superior là ta mục tiêu cuối cùng. Từ hôm nay trở đi. Khổ luyện 108 thức. Trở thành Yazi đại công tính phúc người. Giờ khắc này, tất cả huấn luyện ra mới hiểu được. Cái kia 108 loại kiểu chết ở đâu là chọc ghẹo Superior. Rõ ràng là Superior trung cực huấn luyện áo nghĩa A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.